Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Thái Ất Thỏa Hiệp. Chậm đã, mắt thấy Diệp Dương liền muốn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà ở đây rất nhiều người cũng dự định đi theo Diệp Dương đi trước xem náo nhiệt. Nhưng ngay lúc này, một mực mặt âm trầm không nói lời nào Thái Ất Thánh Nhân lại là hét lớn một tiếng gọi lại Diệp Dương. Diệp Dương dừng lại thân hình, cách không nhìn tới. Thái Ất, ngươi làm ra lựa chọn, là ngươi chủ động cho ta Thái Ất đạo pháp, vẫn là ta đi diệt đi Thái Ất đạo môn sau đó. Tự mình lấy Thái Ất đạo pháp, ta cho ngươi. Thái Ất Thánh Nhân mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời ầm ĩ. Thái Ất Thánh Nhân vậy mà đối Diệp Dương thỏa hiệp. Cái này cũng chứng minh, Diệp Dương thật có uy hiếp được hắn khả năng. Lấy Diệp Dương thực lực, diệt đi Thái Ất đạo môn là dễ dàng sự tình. Hơn nữa, hắn ngoại trừ có thể vận dụng Thánh Ma Tịnh Thổ cường giả bên ngoài, nói không chừng man tộc một đám đại đế cũng sẽ đi theo. Những cái này man tộc đại đế thế nhưng là đều biết linh hồn công pháp. Một khi tiến công Thái Ất đạo môn, không có Thái Ất Thánh Nhân tọa trấn Thái Ất đạo môn sợ là không chịu nổi một kích a. Đương nhiên, đối Thái Ất Thánh Nhân tới nói, Thái Ất đạo môn không quan hệ trọng yếu. Chỉ cần không uy hiếp đến hắn tự thân an toàn, cho dù Thái Ất đạo môn bị người tiêu diệt hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng, cái kia chỉ là châm đối dưới tình huống bình thường, mà hiện tại hạo kiếp xuống tới. Hơn nữa tiên đạo thế giới bên trong còn nhiều ra hai tôn thánh nhân. Hắn không còn là tiên đạo thế giới duy nhất thánh nhân, mà man tộc thánh nhân cùng thánh ma thánh nhân xuất hiện, chia đều hắn ở tiên đạo thế giới uy vọng. Hắn muốn tiếp tục trở thành liên minh minh chủ, sợ là không thể nào. Bởi vậy, hắn muốn bảo trụ bản thân uy vọng, vậy liền không thể trơ mắt nhìn xem Thái Ất đạo môn bị người hủy đi. Hơn nữa, Thái Ất đạo môn đệ tử mới là đối với hắn trung thành tuyệt đối đệ tử. Nếu là Thái Ất đạo môn bị hắn hủy đi, như vậy Thái Ất thánh nhân thuộc hạ ngay cả một có thể tín nhiệm người đều không có. Căn cứ vào trở lên đủ loại cân nhắc, Thái Ất thánh nhân là sẽ không để cho Diệp Dương diệt đi Thái Ất đạo môn. Vù, một đạo bạch quang đâm rách hư không, trực tiếp kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Đây là Thái Ất thánh nhân truyền tới Thái Ất đạo pháp toàn bộ khẩu quyết. Dưới tình huống bình thường, những cái này bạch quang vò thẳng vào trong óc, tiến vào Diệp Dương ký ức cũng là có thể. Nhưng Diệp Dương cũng không tin Thái Ất thánh nhân. Lúc này, hắn liền nhô ra đại thủ, đem cái này bạch quang bị bắt ở tại trong tay. Đồng thời, tâm linh chi lực bộc phát, trực tiếp đâm vào trong bạch quang. Một phen kiểm tra sau, Diệp Dương không có phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng, Thái Ất thánh nhân hèn hạ vô sỉ, Diệp Dương lại có thể nào dễ dàng như thế tin tưởng hắn đâu. Thế là, hắn liền mời ra thư sinh. Cái này bạch quang, bị động tay chân, bất quá không quan trọng. Ta có thể giúp ngươi diệt trừ những cái kia tay chân. Thư sinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện trong bạch quang bị Thái Ất thánh nhân động tay chân. Cái này đồ khốn kiếp. Diệp Dương trong lòng giận dữ, đáng sợ sát ý bắn ra. Thái Ất thánh nhân không nỡ tranh giành chịu thua cũng liền bình thường. Vậy mà còn muốn động tay chân. Nếu như không thanh trừ mà nói, hắn ẩn chứa ở bên trong tâm linh chi lực liền sẽ chậm rãi khống chế ngươi tâm linh. Cuối cùng đem hắn cả người khống chế, biến thành hắn nô lệ. Theo lấy thư sinh giải thích, Diệp Dương trong lòng sát ý mạnh hơn, càng kinh khủng. Ngươi đem cái này công pháp giao cho ta thôn phệ, ta có thể giúp ngươi giải trừ những cái này tâm linh chi lực. Thư sinh nhàn nhạt nói ra, hắn mỗi một lần xuất thủ đều phải là đồng giá trao đổi, cẩn thận tỉ mỉ, có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải chờ ta lĩnh hội sau đó. Đúng rồi, ngươi có thể hay không tại thanh trừ hết Thái Ất tâm linh chi lực sau đó, lại làm cho hắn cảm giác được hắn thủ đoạn cũng đã thành công. Diệp Dương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, lúc đầu, hắn nghĩ vạch trần Thái Ất thánh nhân trò xiếc, chỉ là nghĩ. Hắn cảm thấy ngược lại là có thể nhân cơ hội này phản âm một cái Thái Ất Thánh Nhân. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có kinh hỉ đâu. Có thể, ta giúp ngươi phong ấn hắn tâm linh chi lực, đồng thời thụ ngươi khống chế. Thư sinh lúc này liền xuất thủ, đem cái kia bạch quang lực lượng cho phong ấn. Nhìn thấy Diệp Dương đánh giá đạo kia bạch quang, Thái Ất Thánh Nhân trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn tâm linh chi lực đừng nói là Diệp Dương, cho dù là đều là thánh nhân cảnh giới thánh ma, man tộc thánh nhân đều không cách nào phát hiện. Chỉ là, hắn lại là không nghĩ tới, Diệp Dương thể nội vậy mà còn có viết sách sinh như thế một tôn đại thần tồn tại. Cuối cùng, hắn tận mắt nhìn đến Diệp Dương đem cái kia bạch quang cho đập vào cái trán, tiến vào hắn ký ức bên trong. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, từ giờ khắc này, người vận mệnh liền từ ta nắm trong tay. Thái Ất Thánh Nhân cũng không có lập tức động thủ, cũng không có thăm dò Diệp Dương ký ức. Một phần vạn bị Diệp Dương phát hiện làm sao bây giờ? Cái kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Chuyện này được từ từ sẽ đến. Chậm rãi đem Diệp Dương cho nắm trong tay. Thật tình không biết, Thái Ất Thánh Nhân tự cho là gian kế đạt được, lại không nghĩ rằng sớm đã bị Diệp Dương phát hiện. Cái này đồ khốn kiếp coi là cũng đã ăn chắc ta. Đúng là không có ở công pháp bên trong đùa nghịch thủ đoạn. Diệp Dương kiểm tra một lần Thái Ất đạo pháp, phát hiện cái này công pháp lại là hoàn chỉnh, không khỏi cười lạnh liên tục. Nếu như Thái Ất Thánh Nhân không phải ở công pháp bên trong giở trò quỷ mà nói, hắn là quả quyết sẽ không đem hoàn chỉnh Thái Ất đạo pháp truyền thụ cho Diệp Dương. Nếu như thế, vậy liền tương kế tự kế, âm ngươi một cái. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, bắt đầu ở não vực bên trong xây dựng tân ký ức. Sau đó, hắn liền đem những cái này tân ký ức cùng Thái Ất đạo môn công pháp đem thả ở cùng một chỗ. Như thế, cho dù Thái Ất đạo môn vận dụng hắn ẩn tàng ở công pháp bên trong tâm linh chi lực, cũng chỉ là nhìn thấy Diệp Dương xây dựng đi ra hư giả ký ức. Thậm chí, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, Thái Ất Thánh Nhân còn biết xem đến hắn suy nghĩ nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên, tất cả những thứ này tuyệt đại bộ phận đều là giả, là Diệp Dương dùng để lừa bịp Thái Ất Thánh Nhân. Không sai, đây là hoàn chỉnh công pháp. Thái Ất Thánh Nhân, sớm biết rõ như thế, ngươi còn không bằng ngay từ đầu liền dứt khoát đem công pháp giao cho ta được rồi. Ta đều kém chút đem Thái Ất đạo môn tiêu diệt a. Diệp Dương diêu đầu hoảng não nói xong, ngữ khí đối Thái Ất Thánh Nhân hết sức trào phúng. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng hắn trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Tiểu tạp chủng, trước hết để cho ngươi đắc chí, đến lúc đó bị ta khống chế tâm linh, ta có ngàn vạn loại phương pháp tra tấn ngươi. Lúc này, Thái Ất Thánh Nhân liền hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thánh giả, đa tạ. Diệp Dương đi tới man tộc thánh nhân trước mặt, chân thành tha thiết biểu thị cảm tạ. Man tộc thánh nhân, không biết là địch nhân hay là bằng hữu, nhưng nếu không phải hắn mà nói, Diệp Dương muốn uy hiếp Thái Ất Thánh Nhân, sợ là còn làm không được. Ta chỉ là nhìn Thái Ất Thánh Nhân cái kia một bộ vô sỉ sắc mặt khó chịu mà lấy. Man tộc thánh nhân phất phất tay, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ là, hắn rời đi thời điểm, Diệp Dương lại là nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra một vòng không hiểu tiếu dung. Đồng thời, hắn càng là ý vị sâu xa nhìn bản thân liếc mắt, nhường Diệp Dương cảm giác được không hiểu ra sao. Không biết cái này man tộc thánh nhân đến cùng có ý đồ gì. Tốt, chúng ta cũng trước rời đi. Thánh ma thánh nhân dùng sức mạnh quấn lấy Diệp Dương cùng Hắc Hùng đại đế, cấp tốc rời đi. Về phần Phương Nhược, Cổ Lan đám người, thánh ma thánh nhân cũng không có mời bọn họ đi thánh ma tịnh thổ làm khách ý tứ. Trên thực tế, đối với những cái này thiên ngoại lai khách, tiên đạo thế giới đám thổ dân còn thật không có người nguyện ý cho bọn họ tốt sắc mặt. Bởi vì bọn hắn đến, chỉ là sẽ thêm phiền. Cùng bọn hắn những cái này thổ dân tranh đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn cơ duyên. Bảo vật, Diệp Dương, cẩn thận Thái Ất Thánh Nhân ở công pháp bên trên đùa nghịch thủ đoạn. Trên đường, Thánh Ma Thánh Nhân quan tâm căn dặn, Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, Thái Ất Thánh Nhân tự nhiên sẽ ở công pháp bên trên đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá, ta sẽ nhường hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hắc hắc, đến lúc đó nhìn xem người nào đùa nghịch người nào a. Thánh Ma Thánh Nhân hơi hơi gật đầu. Diệp Dương làm việc, hắn yên tâm, hưu, Diệp Dương đầu ngón tay đột nhiên liền xuất hiện một đạo bạch quang. Đồng thời, hắn cong ngón búng ra, bạch quang liền xông về Thánh Ma Thánh Nhân. Đây là Thái Ất Đạo Pháp, thánh giả ngươi nghiên cứu một cái, đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt, hơn nữa nói không chừng có thể phát hiện Thái Ất Thánh Nhân nhược điểm đâu. Thánh Ma Thánh Nhân lúc này liền cự tuyệt, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Ta không thể nhận. Diệp Dương lúc này liền cười. Cái này cũng không phải thần binh pháp bảo. Chỉ có một cái. Ta lĩnh hội. Người cũng có thể lĩnh hội a. Cho dù Thái Ất Thánh Nhân biết lại làm gì ta. Hiện tại công pháp là ta. Ta muốn truyền thụ cho người nào thì cho người đó. Thánh Ma Thánh Nhân nở nụ cười. Không sai. Chính là như thế. Lập tức, hắn liền tiếp thu Thái Ất Đạo Pháp. Dù sao. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, nếu có càng nhiều chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp cho hắn lĩnh hội mà nói, hắn còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, để ứng đối sắp đến hạo kiếp, về tới Thánh Ma Tịnh Thổ sau đó. Diệp Dương cùng ma nữ triền miên mấy ngày, sau đó liền tiến vào tu luyện bên trong. Lần này man hoang chuyến đi, hắn chiếm được rất nhiều đồ vật, giống như là Thái Ất Đạo Pháp, man tộc linh hồn thần thông cùng gặp được hậu nghệ đại thần. Những cái này công pháp, tin tức đều muốn thời gian để tiêu hóa. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương đều tại bế quan tu luyện. Mà lúc này, càng nhiều vực ngoại cường giả nhao nhao tiến vào tiên đạo thế giới bên trong. Mà tiên đạo thế giới bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Lúc này cho dù là người bình thường đều cảm thấy một loại mưa gió mưa đến phong mãn lâu cảm giác. Mà rất nhiều các tu sĩ càng là ý thức được, hạo kiếp sắp đến, bởi vậy, trong khoảng thời gian này bên trong, tiên đạo thế giới bên trong phân tranh bao nhiêu không ít. Nói chung bọn họ biết rõ, hiện tại đánh đánh giết giết đều không có ý nghĩa gì. Nếu là không cách nào vượt qua hạo kiếp, bọn họ liền sẽ hóa thành kiếp cho, chết oan chết uổng, đồng thời. Trong khoảng thời gian này đủ loại lớn nhỏ bí cảnh xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Tất cả giống như là thái cổ đại thần thủ đoạn đồng dạng. Không ngừng xuất hiện bí cảnh, nhường rất nhiều có kỳ ngộ người đều tăng lên thực lực. Trong lúc nhất thời, tiên đạo thế giới tổng hợp thực lực cường đại không ít. Từ đó, ứng đối hạo kiếp thực lực cũng mạnh mấy phần. Chỉ là, điều này tự hồ có chút không thích hợp a. Cái kia hắc thủ sau màn, không phải châm đối tuyệt thế cường giả sao? Người bình thường thực lực có mạnh hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Chẳng lẽ, lần này hạo kiếp khác thường tại thường ngày? Hoặc có lẽ là, hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới hay là phát sinh kịch biến? Đây là Diệp Dương ý nghĩ. Đáng tiếc, hắn đối cái này hạo kiếp cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Không cách nào lấy được xác thực đáp án. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.